Chương 282, tiến hóa hoàn thành, ma binh huyết giao. Sạ mệ hạ đa ngoại hình biến hóa. Đối với dịp cả ổ ngộ mà nói kỳ thực cũng không tính là trọng yếu nhất. Đối với dịp cả ổ ngộ mà nói là tối trọng yếu. Là sạ mệ hạ đa trong cơ thể càng thêm biến hóa rất nhỏ. Dịp cả ổ ngộ có thể cảm nhận được. Sạ mệ hạ đa trong cơ thể tế bào đã toàn bộ hoàn thành biến dị. Hoặc giả nói là tiến hóa. Loại tiến hóa này. Có thể dùng xả mệ hạ đạ từ một con cá, biến thành một loại vô cùng đặc thù tụ quần sinh mạng thể. Không có minh xác khí quan, mỗi một cái tế bào cũng có thể độc lập sống sót tồn tại. Vô số tế bào hội tụ vào một chỗ, từ một cái thống nhất cộng đồng ý thức sở chúa tể. Dịp cả ấu ngô có thể cảm giác được. Xả mệ hạ đạ trong cơ thể viên kia khỏa tế bào. Liền như là hóa thành từng viên kim cương. Đồng thời lại mang theo vài phần kim loại đặc thù. Cứng rắn, sắc bén, tinh thuần, trong suốt, trong sáng. Loại này đặc tính. Để dịp cả ổ ngộ không khỏi nghĩ đến rồi khoa huyễn điện ảnh Transformer bên trong xỉ bờ chồng người. Kim loại sinh mạng thể, cơ giới sinh mạng thể. Mà lúc này xà mệ hạ đạ. Chính là cùng loại loại này tồn tại đặc thù. Như vậy tồn tại đặc thù. Để dịp cả ổ ngộ không khỏi không 47 nghĩ đến. Nếu như mình thực sự nghiên cứu triệt để xả mệ hạ đạ tế bào, vậy có phải hay không chính mình liền thật có thể chế tạo ra Transformer đâu? Bất quá mặc kệ đáp án dĩ nhiên là cái gì. Cái kia êm thai dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm đã ở dịp cả ổ ngộ trong đầu vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú. Xả mệ hạ đạ chủ tộc, ma binh huyết giao thiên phú, huyết tinh linh chất, vạn linh đồng hóa, thủy chi bất diệt. Hình thái chuyển hóa, ma binh huyết giáp, ma binh huyết linh cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, tam vị ý dỗ bù trả cờ dạ 1.000 đơn vị cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh. Âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng cũng liền ở chỉ một lúc. Tinh thuần, trong suốt, quần quận không ngừng, sinh sôi không ngừng, như đổ giang hà một dạng năng lượng hồng thủy. Cứ như vậy từ trong hư không dũng mãnh vào dịp cả ổ ngộ trong cơ thể. Bắt đầu cường hóa, cải tạo bắt đầu đả sở dịp cả ổ ngộ thân thể. Cường hóa hiệu quả cũng không có cường liệt. Dù sao bây giờ dịp cả ổ ngộ đã đủ cường đại. Nhưng lần này cải tạo hiệu quả. Đối với dịp cả ổ ngộ mà nói cũng là không gì sánh được to lớn. Nhờ vào lần này cải tạo. Có thể dùng dịp cả ổ ngộ tế bào nhiều hơn một loại hình thái. Tương tự với xà mệ hạ đạ tế bào hình thái. Loại này hình thái tế bào có thể làm cho dịp cả ổ ngộ từ huyết dịch, từ trạ cờ dạ bên trong thu hoạch thân thể mình sinh tồn cần dinh dưỡng cùng năng lượng. Đồng thời bởi vì trái tim cốt tủy đều là vốn có tiên huyết công năng, bởi vì dịp cả ổ ngộ có thể giới bên ngoài thu hoạch tự nhiên năng lượng, do đó chuyển hóa thành tiên thuật trạ cờ dạ. Bởi vì bạch linh thiên phú. Dịp cả ổ ngộ có thể lợi dụng tiên thuật trả cờ dạ duy trì thân thể bình thường vận hành. Bây giờ dịp cả ổ ngộ đã có thể ở nơi này khỏa vốn có tự nhiên năng lượng trên tinh cầu. Không ăn không uống, không cần hô hấp, cái gì cũng không cần, chỉ cần tự nhiên năng lượng là có thể rất tốt sinh tồn được. Đương nhiên, dịp cả ổ ngộ lúc này thọ mệnh còn chưa phải là vô hạn. Bất quá dù cho như vậy, chỉ cần từ ngoại giới thu hoạch tự nhiên năng lượng, dịp cả ổ ngộ là có thể tốt hơn sinh tồn được. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa dịp cả ổ ngộ đã tiến hóa đến rồi một loại mới sinh mệnh tầng thứ. Kế tiếp, dịp cả ổ ngộ chỉ cần thoát khỏi tự thân đối với tự nhiên năng lượng ỷ lại. Hoặc giả nói là thu được một cái vô hạn năng lượng nguyên. Dịp cả ổ ngộ là có thể ở trong vũ trụ sinh tồn. Nếu như dịp cả ổ ngộ đối với không gian nhận thuật lại tiến hành một lần, hoặc là nhiều lần thăng cấp. Dịp cả ổ ngộ là có thể bay lượn vũ trụ. Đây thật là quá thật đáng mừng. Cái này cho dù lượng biến đưa tới chất biến, cũng là tự thân tích lũy mà sinh ra biến hóa lớn. Cảm giác như vậy, thật là thật tốt quá. Mang theo một chút say sưa, dịp cả ổ ngộ thấp giọng lẩm bẩm. Ở hơi dừng lại một chút phía sau, dịp cả ổ ngộ liền cũng là nhanh chóng khôi phục bình thường. Ánh mắt quay về phía xa mẹ hạ đạ thiên phú lan, chính là ánh mắt nghiêm. Huyết tinh linh chất, vạn linh đồng hóa, thủy chi bất diệt, hình thái chuyển hóa, ma binh huyết giáp, ma binh huyết linh tinh linh chất, đại biểu chính là thăng hoa sau dị thủy, cũng chính là xạ mệ hạ đạ huyết kế chi thủy. Loại này huyết kế chi thủy, ở thường quy dưới trạng thái là trạng thái cố định thủy. Nhưng ở hình thái chuyển hóa cái thiên phú này dưới năng lực, trạng thái cố định huyết kế chi thủy, là có thể hóa thành trạng thái dịch, là có thể hóa thành khí hình thái. Đồng thời, vô luận là trạng thái cố định huyết kế chi thủy, dịch thái huyết kế chi thủy, hay là tức hình thái huyết kế chi thủy, nó đều vốn có vạn linh đồng hóa cái thiên phú này đặc tính. Vậy thôn phệ sinh mệnh, thôn phệ năng lượng, ngoại trừ linh hồn, tinh thần bên ngoài, những thứ khác hết thể đều có thể thôn phệ. Thôn phệ đồng hóa sau đó, liền có thể chuyển hóa thành xạ mệ hạ đã duy trì sinh lý hoạt tính cần năng lượng, cùng với dinh dưỡng. Ở kết hợp thủy chi bất diệt cái thiên phú này năng lực, chỉ cần có thể số lượng cùng dinh dưỡng sung túc, xạ mệ hạ đã là có thể không ngừng chính mình chữa trị. Trừ phi chết giả, hoặc là bị triệt để hủy diệt, bằng không xạ mệ hạ đã là có thể vẫn tồn tại. Đương nhiên, bởi vì ta cùng xạ mệ hạ đã thiên phú là cùng hưởng, cho nên xạ mệ hạ đã có thể làm được sự tình, ta tự nhiên cũng có thể làm được. Chỉ cần có thể số lượng cùng dinh dưỡng sung túc, ta đây cũng có thể không ngừng chính mình chữa trị. Năng lượng là tự nhiên năng lượng, là tiên thuật trả cơ dạ, dinh dưỡng là sinh mệnh, là vật chất, là dương độn. Âm dương độn có thể từ biểu đạt, cũng giao phó vạn vật lấy sinh mệnh. Cũng liền nói, nếu như ta nắm trong tay âm dương độn, ta cũng chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, là có thể không ngừng chính mình chữa trị. Vừa nghĩ như thế, quả nhiên, miễn là không ngừng tiến hóa thông linh thú, cũng thu hoạch thông linh thú lực lượng cùng thiên phú, ta là có thể không ngừng trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng cường đại hơn. Từ đó thu hoạch được xuất sủ kỳ nhất tộc các loại đặc tính. Như vậy vừa so sánh, ta rốt cục thấy được chân chính xuất sủ kỳ nhất tộc bóng lưng. Bọn họ tại sao là bất tử bất diệt? Bọn họ vì cái gì có thể ở trong vũ trụ ngao du? Bọn họ vì cái gì có thể sở hữu lực lượng cường đại như vậy? Mặc dù bây giờ ta khoảng cách chân chính xuất sủ kỳ bộ tộc còn có đủ có khoảng cách nhất định, nhưng cũng không xa.